Ma thần thiên quân, chương 878, nói chuyện cùng tộc nhân, góc chuyện audio.com, xè, vù, thiên quân đem Nam Hải bế lên một chút thì nó liền trực tiếp đái ra, cái này xuất hiện biến cố đúng thực là không ai ngờ đến, thiên quân đối với những này hơi chút kinh ngạc mà thôi, trên thân một chút lực lượng chấn động thì những nước tiểu kia liền bị hóa thành hư vô mà không chút nào ảnh hưởng đến xung quanh, bất quá cho dù như vậy thì trong nghị sự điện này không khí liền có chút trầm xuống, đến cả Vũ Chu Vân đang vui vẻ cười cười nhìn thấy cảnh này thì trên mặt cũng là trầm xuống nhìn về phía thiên quân, tất cả đều đang nhìn xem thiên quân sẽ có phản ứng gì. Ha ha, hào tiểu tử, người dám đái lên người tư ca ngươi đúng thực là mới chỉ có mình tiểu tử ngươi mà thôi. Ha ha, thế nhưng trái với tất cả mọi người ở đây căng thẳng, thiên quân lại là phá lên cười lớn nói, này đúng thực có chút ngoài ý muốn nhưng nam hài này bất quá cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi, làm việc gì đó cơ bản là không nhận thức được quá nhiều, thêm nữa đây là tộc đệ của hắn, cơ bản là không có gì đáng trách, hắn cũng không có hẹp hòi như vậy. Phong Nhi, còn không mau xin lỗi thiên quân ca ca. Thiên quân thái độ không thể nghi ngờ liền để trong nghị sự điện này không khí bị hòa tan, vị thầm thầm kia lập tức đi lên nói với Nam Hải. Cửu thầm, không sao đâu, chuyện này cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thiên quân nghiêng đầu nhìn qua cười cười lắc đầu nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến Nam Hải, một chút lực lượng thả ra liền đem trên người hắn một chút nước bẩn hong khô thì mới hỏi tiếp. Nào, nào, đệ tên là gì? Tứ ca ca, đệ là Vũ gia đời thứ năm hàng thập tứ tên là Vũ Thiên Phong, hi hi. Nam Hải lúc này mới là lưu loát trả lời, đôi mắt to càng là cười đến híp lại, nhìn qua đúng thực là vô cùng khả ái cùng tinh nghịch không thể nghi ngờ liền để cho thiên quân vui vẻ một ít. Ha ha, tốt một cái tiểu quỷ, thiên quân khẽ thả ra một đạo lực lượng đem Vũ Thiên Phong cố định ở trước người rồi xoa xoa đầu nó cười nói. Tiểu Phong có muốn trở thành cường giả hay không? Có, sau này lớn lên Tiểu Phong sẽ như tư ca ca hô phong hoán vũ trở thành cường giả hùng bá thiên địa. Vũ Thiên Phong tuổi còn nhỏ nhưng trên mặt anh khí bức người, một bộ tương dương vô cùng vểnh lên mặt nhỏ kiên định nói. Ha ha tốt lắm, sau này Tiểu Phong chắc chắn sẽ là một cái cường giả đỉnh thiên lập địa phát dương quang đại vũ gia ta. Thiên quân nghe vậy thì đúng là không chút nào cố kỵ liền đã phá lên cười cười, sau đó cũng liền đưa ra một đạo lực đẩy Vũ Thiên Phong về phía mẫu thân của nó nói. Được rồi, trước quay về với mẫu thân của đệ ta cần bàn chuyện với các vị gia gia thúc bá một chút. Siêu, siêu, tại thiên quân mới vừa dứt lời thì lại có thêm mấy đạo khí tức không tầm thường đi vào nghị sự điện, dĩ nhiên chính là Vũ Thiên Hồn, Vũ Thiên Phượng đám người, sau đó liền là Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân, cuối cùng nhất chính là Vũ Thế Thần, thời gian này hắn nhưng đều ở vào lôi cấm chi địa chỗ sâu tiềm tu thể nội ẩn chứa lực lượng càng lúc càng thêm thô bạo nhưng tiềm ẩn cực sâu thực lực đương nhiên là cũng có chỗ tinh tiến. Người cũng đã đến đủ rồi, quân nhi con có chuyện gì mà hẹn mọi người Vũ gia chúng ta cùng một chỗ đến đây? Bên kia đám người thập nhị hộ pháp như thế nào rồi? Sau đó tất cả mọi người chào hỏi một chút thì đều tìm một chỗ ngồi xuống, nghị sự điện bên trong lúc này đều là Vũ gia tộc nhân, vẻn vẹn chỉ có 39. Góc chuyện audio.com, người cùng Hắc Lân nhưng lại lộ ra một cỗ bá khí vô cùng cường thịnh, ngồi ở chủ vị vẫn là Vũ Chu Vân, hắn nhìn về phía thiên quân hỏi. Bên kia đã kết thúc mỹ mãn, gia gia có thể yên tâm. Thiên quân hơi chút cúi đầu rồi cười cười nói, hắn cảm nhận được huyền âm nữ hoàng hiện tại đã hoàn toàn ngủ say, đóng lại linh thức nên cũng không có nhiều cố kỵ. Ta hẹn mọi người đến đây có hai lý do chính, một là muốn xác định hướng đi của Vũ gia ta, hai là ta muốn giúp tất cả mọi người kiểm tra tiên thiên tiềm lực ta muốn Vũ gia ta tất cả mọi người đều phải là cường giả, không tồn tại người không thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Thiên quân ngữ khí kiên định, chắc chắn cùng tràn ngập tự tin nói, đây không thể nghi ngờ liền đã khiến không khí trong nghị sự điện nháy mắt thay đổi, bảo trì trang nghiêm vô cùng. Ồ, tiểu tử ngươi muốn như thế nào? Vũ gia ta hướng đi. Nói là Vũ Thế Thần, hiện tại trong Vũ gia có thể quyết định hướng đi tương lai của Vũ gia hắn thì cũng chỉ có thiên quân cùng hắn hai người, có thể nói là hai cái kim chỉ nam. Vũ Thế Thần hỏi đương nhiên là những người khác sẽ không hỏi, ánh mắt đều hướng đến thiên quân dò hỏi. Hiện tại chính là thời kỳ loạn lạc tân vũ trụ không ổn định lại không nói, tổ vũ trụ tu giả càng lúc càng đến nhiều hơn, trong đó sẽ có rất nhiều cường giả có mục đích khác nhau, lại thêm những kẻ đạt được kỳ ngộ truyền thừa mà có được thực lực cường đại, bọn hắn sẽ làm cho tân vũ trụ càng thêm hỗn loạn, thế lực khắp nơi sẽ hình thành, vũ gia ta muốn đứng vững trong thời kỳ này thì không thể nghi ngờ là cũng cần xây dựng nên một căn cơ vững chắc cho mình. Thiên quân ánh mắt không có chút nào biến hóa, âm thanh cũng có chút đều đều nói. Ta biết mọi người đều sẽ nghĩ đến chúng ta Vũ gia ở lại Lôi Cấm chi địa này đã đủ rồi, nhưng với kế hoạch mà ta chủ định thì Lôi Cấm chi địa quá nhỏ bé, không nói cái khác, tương lai không xa tất cả mọi người ở đây đều sẽ đạt đến hỗn độn cảnh tầng thứ, mà lại ta có thể chắc chắn là tất cả Vũ gia tộc nhân ta có tiên thiên tiềm lực chí ít cũng là lục cực, sau đó sẽ lại có càng nhiều tộc nhân hơn nữa được sinh ra, Lôi Cấm chi địa này không đủ. Hơi chút dừng lại, hắn nhìn xung quanh tất cả tộc nhân chắc chắn không thể phủ nhận nói. Ta muốn Vũ gia ta khuếch trương thế lực, mở rộng lãnh địa, cụ thể đó chính là nhét toàn bộ phía Đông Tinh Không Vô Tận vào túi của Vũ gia ta. Chậm một chút, Thiên Quân nói đoạn thì cả nghị sự điện tất cả mọi người bao quát Hắc Lân, Vũ Thiên Liên cùng Vũ Thế Thần đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía Thiên Quân, trong đó Vũ Thế Thần là cái vươn tay ra chặn lại Thiên Quân tiếp tục nói hỏi. Quân Nhi, con nói là Vũ gia ta tộc nhân tất cả đều sẽ có tiên thiên tiềm lực là lục cực. Điều này làm sao có thể? Không lẽ còn, chuyện kia đã thành công? Thời gian trước Thiên Quân đã đem bí pháp kiểm tra tiềm lực kia truyền cho hắn, hắn đương nhiên liền đã kiểm tra tiềm lực của toàn bộ tộc nhân, tuy rằng có chút cao hơn những kẻ bình thường một ít nhưng cũng không có cái nào đạt được lục cực tiềm lực. Thiên Quân dám nói như vậy thì cũng chỉ có một cách để giải thích mà thôi. Cái kia phương pháp dung hòa tiên thiên bản nguyên mà Huyền Âm Nữ Hoàng nói Thiên Quân đã làm được. Điều này mọi người có thể yên tâm, ta hiện tại có 10 thành nắm chắc làm được điều này, tất cả người ở đây có thể tại trong 100 năm đạt được hỗn độn. Góc truyện audio.com, cảnh cũng không phải không có khả năng, vậy nên kế hoạch khuếch trương lãnh thổ phải nhanh một chút tăng tốc, một phần là tạo nên một địa vực rộng lớn đủ cho Vũ gia ta, một phần khác cũng là quan trọng nhất, đó là ta muốn đem nơi này trở thành đại bản doanh của Vũ gia ta, đem nó xây dựng thành tường đồng vách sắt làm tiền đề cho Vũ gia ta tiến quân tổ vũ trụ. Thiên Quân mỉm cười gật đầu tự tin nói, âm thanh về sau càng là hào hùng bá đạo, một loại tự tin ưu việt cảm giác lan tràn. Thống nhất toàn bộ phía Đông Tinh Không Vô Tận nhét vào Vũ gia ta, cái này ý tưởng đúng thực là không tồi, thế nhưng Vũ gia ta hiện tại chỉ con cha con cùng Hắc Lân tiểu hữu là ba vị cường giả có lục cực hỗn độn cảnh thực lực, liệu có thể hay không đánh lui kẻ thù thống trị toàn bộ phía Đông Tinh Không Vô Tận. Nói là Vũ Chu Vân, ý định của Thiên Quân không thể nghi ngờ là đang tính toán cho Vũ gia tộc, thế nhưng cái ý định này cần đến là vũ lực hậu thuẫn, vũ lực cần ở đây nói trên lục cực hỗn độn cảnh đại năng thì cũng cần chỉ ít là 10 vị, đương nhiên là không kể đến Thiên Quân cùng Vũ Thế Thần hai người. Đúng thế Quân Nhi, phía Đông Tinh Không Vô Tận không nói đến một ít ẩn thế không ra lục cực hỗn độn cảnh, chỉ riêng thế lực có lục cực hỗn độn cảnh tọa chấn cũng phải có không dưới 20 chỗ, Vũ gia ta muốn một chỗ nuốt xuống e là cũng khó có thể tiêu thụ. Vũ Thế Thần cũng là không dám tin tưởng nói. Điều này ta đương nhiên cũng đã nghĩ đến, bất quá mọi người có thể yên tâm, trong quá trình đánh chiếm các nơi trong phía Đông Tinh Không Vô Tận sẽ tận lực lôi kéo thêm lục cực hỗn độn cảnh cường giả thần phục Vũ gia ta, thêm nữa đó là ta có nắm chắc trong thời gian này Vũ gia ta sẽ có nhiều hơn chỉ ít là 10 cái cường giả không chút nào kém lục cực hỗn độn cảnh đại năng, sẽ không có bất luận thế lực nào có thể cùng chúng ta tranh đua. Thiên Quân nghe vậy thì càng là cười cười tự tin nói, hắn tu luyện thôn phệ chân đạo chính là lấy chiến dưỡng chiến đại sát khí. Đám người thập nhị hộ pháp, bát đại linh tử cùng đám yêu thú, thậm chí là Vũ gia tộc nhân chuẩn bị được hắn thay đổi tiên thiên bản nguyên, bọn hắn đều sẽ có hỗn độn cảnh căn cơ, chỉ cần có đầy đủ tinh thuần tu vi lực lượng thì chí ít cũng sẽ đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong cực hạn, trong đó càng là sẽ có một ít thành công đặt chân hỗn độn cảnh tỷ như Ma Luyện, Võ Tử Hiên cùng Khương Vũ, ba người là không có chút nào huyền niệm liền sẽ đạt được hỗn độn cảnh, sau đó là Phi Thiên cũng sẽ đặt chân tầng thứ này nhưng hơi chậm một chút, còn có một đám dung hợp ngũ cực hỗn độn cảnh tinh hoa, bọn hắn đều sẽ đạt được hỗn độn cảnh nhưng thời gian đầu chỉ là tu thành 5 loại trung cực lực lượng, tùy theo cơ duyên mà loại lực lượng thứ 6 cũng sẽ đạt đến trung cực, thời gian này dài ngắn rất khó nói. Dù sao thì bọn hắn đều đạt được là tạo hóa do Thiên Quân hắn ban cho, tu thành lục cực hỗn độn cảnh là điều chắc chắn, đến lúc đó thì lại còn cần phải sợ kẻ khác ngấp nghé Vũ gia địa vực sao. 10 cái lục cực hỗn độn cảnh. Hít, Thiên Quân nói không thể nghi ngờ liền như một quả bom nặng ký thả vào trong lòng toàn bộ người trong nghị sự điện này, trong miệng Thiên Quân nói đến lục cực hỗn độn cảnh đại năng sẽ không phải rau cải trắng chứ. Vũ gia hắn tại trong thời gian ngắn dĩ nhiên lại cũng có thể đi ra chỉ ít là 10 vị. Mọi người cũng, góc truyện audio.com, đừng quá mức kinh ngạc, không biết chừng sẽ là một trong những người ở đây sẽ đạt đến tầng thứ đó đầu tiên. Thiên Quân nhìn thấy mọi người chấn kinh như vậy thì liền là lắc đầu nói. Chúng ta có khả năng đạt được, đây lại càng làm cho toàn bộ đám người đứng trong nghị sự điện này không nhịn được mà đồng loạt đứng lên, tất cả dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn Thiên Quân, vốn còn tưởng nói ai, dĩ nhiên là đang nói về bọn hắn. Lục cực hỗn độn cảnh A-hát đây nhưng chính là cường giả hô phong hoán vũ, cho dù là tại tổ vũ trụ bên kia cũng là một phương cường giả được tất cả mọi thế lực coi trọng, có nhiều bọn hắn đều đã biết nên hiểu được lục cực hỗn độn cảnh là cỡ nào tồn tại, đây cơ bản không phải là lĩnh vực của phàm nhân, có được tiềm lực như thế chính là trong ước ức vạn người mới có, vũ gia chi nhân bọn hắn mọi người dĩ nhiên là đều có thể. Ha ha, không phải thử một chút liền biết sao? Thiên quân nghe mọi người như vậy kinh ngạc thì liền cười nói. Trước mắt muốn xác định một chút ta đưa ra hướng đi này được chứ? Hắn nhìn về xung quanh cười cười hỏi. Nếu như con nói những kia là thực thì vũ gia ta đương nhiên cũng cần mở rộng thêm nữa, thậm chí là đem toàn bộ tân vũ trụ nhét vào trong túi cũng là chuyện bình thường. Vũ Thế Thần hơi chút trầm ngâm rồi cũng đưa ra ý kiến, còn lại vũ gia tộc nhân nhưng cũng không có để ý nhiều, tất cả đều đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thiên Quân, dĩ nhiên là còn không có hoàn toàn tỉnh táo sau khi nghe những gì mà Thiên Quân nói. Đó đương nhiên là thật. Thiên quân nghe vậy thì cũng liền cười cười gật đầu vô cùng tự tin nói. Hiện tại ta sẽ kiểm tra lại tiên thiên tiềm lực của tất cả mọi người, sau đó sẽ cần sự đỡ của phụ thân rồi. Nói đoạn sau đó thì ý niệm cũng khẽ động, một đạo nhỏ nhoi bản nguyên thả ra, dưới sự thôi động của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, dĩ nhiên là đang vận dụng bí pháp chuẩn bị kiểm tra tiềm lực của tộc nhân. Ồ, có chuyện gì cứ nói, có thể giúp tộc nhân thì vi phu đương nhiên sẽ không ngại. Vũ Thế Thần nghe nói như vậy thì liền có chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, dĩ nhiên là đã nghiêm nghị gật đầu nói. Thiên Quân hiện tại lại cần hắn giúp đương nhiên là muốn giúp cho tộc nhân của mình rồi, chỉ cần làm được thì hắn sẽ không chối từ. Bên trong nghị sự điện nhất thời liền lâm vào trầm lặng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến trên tay Thiên Quân điểm lực lượng huyền ảo đến cực hạn đang nhấp nháy, mà Thiên Quân cũng không có chút nào dừng lại, chủ động đi đến từng người tộc nhân kiểm tra tiềm lực của bọn hắn, vô cùng chậm rãi tỉ mỉ, chính Vũ Thiên Phong là cái tộc đệ nhỏ tuổi nhất hắn cũng không bỏ qua, đều nhất quán kiểm tra không bỏ sót bất kỳ ai. Thời gian rất nhanh liền đã trôi qua nửa canh giờ, Thiên Quân sau khi đi một vòng kiểm tra tiên thiên tiềm lực của tất cả tộc nhân một vòng thì cũng liền đi lại chỗ của mình ngồi xuống, dĩ nhiên là chút chút nhíu mày trầm tư, bên trong nghị sự điện mọi người thấy vậy thì cũng không đi hỏi cái gì, bọn hắn đều nhìn thấy Thiên Quân từ lúc kiểm tra tiềm lực cho người thứ ba trở đi thì đều đã cảm thấy có dị thường, trên mặt hắn nụ cười đã hoàn toàn biến mất, dĩ nhiên là có một loại suy tư không nói nên lời. Xem ra còn cần đi kết thúc một đoạn nhân quả trước. Thiên Quân ngồi im lặng suy tư cũng liền có một khắc thời gian. gocchuyenaudio.com thì mới là thở nhẹ ra một hơi không đầu không cuối đột nhiên trầm giọng nói. Nơi đáy mắt lóe lên một chút sát khí vô cùng sâu xa lóe lên một cái liền biến mất che giấu cực kỳ kỹ lưỡng. Cách chương.